Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, khám hiện trường. Hóa cốt truy hung, Hứa Dương phi thân mà xuống, ở Xà Vương Cốc bầu trời một đường cướp được. Hắn thị lực vô cùng tốt, hiện tại đã có thể xuyên thấu qua cái kia tầng tầng xương trắng. Thấy rõ Xà Vương Cốc tình huống nội bộ, Xà Vương Cốc bên trong ẩm ướt ấm áp. Vì lẽ đó có một từng sợi xương trắng bốc hơi đi ra. Nơi này là xà loại thiên đường. Hứa Dương mới vừa bay ra khoảng 10 dặm, liền phát hiện hai cái dài mấy chục trượng cự mãng. Thực lực tuyệt đối có thể đối kháng quân hầu cường giả. Còn lại trung đẳng, loại nhỏ xà loại, càng là đếm không xuể. Theo một cái trong suốt uốn lượn dòng suối bay về phía trước được. Đi thẳng tới Xà Vương Cốc phần cuối. Đó là một chỗ cao vút trong mây đoạn nhai. Đoạn nhai bên trên, một đạo rộng lớn tráng lệ thác nước ầm ầm rơi ra vạn ngàn châu ngọc. Ở phía dưới xung kích ra một hồ sâu. Thật là xinh đẹp phong cảnh. Này thác nước khởi nguồn, hẳn là Tây Bắc khu vực Lan Thương Giang một cái nhánh sông. Không nghĩ tới lại tạo hóa ra như vậy mỹ cảnh. Thiên nhiên quỷ phủ thần công, làm người thán phục. Hứa Dương âm thầm than thở. Bờ đầm có không ít kỳ hoa dị thảo, thải quang lưu truyền, trong đó phần lớn đều là lên niên đại quý hiếm dược tài. Hứa Dương là một luyện đan sư, hắn thấy hàng là sáng mắt, vốn muốn đi vặt hái một ít, lại nghe được xèo xèo liên thanh. Trong đầm nước, một luồng to lớn dòng xoáy mãnh liệt hiện ra, một luồng yêu thú cấp mạnh mẽ uy nghiêm, ở trong đầm nước phồn thịnh triển khai ra, cái kia yêu mãng. Hứa Dương trong lòng hơi kinh hãi, hắn lắc đầu một cái, cuối cùng buông tha cho này một mảnh kỳ hoa dị thảo. Không trách những dược thảo này không người hái, nguyên lai có một con yêu mãng bảo vệ, thấp hơn huyền vương cảnh giới tu huyền giả đến, chính là muốn chết, nếu như đã đạt đến huyền vương cảnh giới, rồi lại xem thường với nơi này dược thảo, dù sao chúng nó bên trong, không có đặc biệt quý trọng bảo dược. Hứa Dương âm thầm tính toán, thân hình cấp tốc cất cao, nhìn trời bay vụt, hắn lần này xuất hành, là vì phá giải bàn xa thành diệt trang thảm án, mà không phải vì cùng yêu thú tranh đấu. Không thể nhiều sinh chi tiết, ở Xà Vương Cốc bên trong, không có gì đặc biệt phát hiện. Hứa Dương thay đổi phương hướng, hướng về bị tàn sát thôn trang nhanh chóng phi hành mà đi. Chỉ một nén nhang khoảng trừng. Trái phải, Hứa Dương liền đi tới ký hiệu thôn trang vị trí. Đây là một điển hình nông trang, rộng lớn trong ruộng ương, vây quanh một mảnh xanh biếc ngói tường trắng, cũng không có thiếu cỏ lau phòng ốc. Chỉ có điều, hiện tại giữa lúc ngày mùa lễ, lại không có một người ở trong ruộng làm lụng. Trong thôn trang, cũng không thấy một bóng người, không có một tia khói bếp. Hứa Dương lắc mình hạ xuống. Cửa thôn hai cái canh gác huyền giả, tiến lên đón đến, vũ khí trùng điệp, chặn lại rồi Hứa Dương đi tới con đường. Người nào, dám xông vào cấm địa? Bàn xa thành Lý tướng quân có lệnh, ở trên tầng sai người điều tra trước, vào không được trang một bước. Hứa Dương ném một khối thân phận ngọc bài, cái kia chặn đường huyền giả, thấy được mặt trên điêu khắc Hải Vân Tiết Độ, Đông Bắc đệ tứ tám cái đại tự. Cùng nhau kinh hãi, vội vàng hướng Hứa Dương thi lễ. Hứa Dương hơi gật đầu, từ tốn nói, ta tới tin tức, hai người các ngươi biết là được rồi. Cái kia huyền giả vội vàng nói, đương nhiên, huynh đệ ta hai tuyệt không truyền cho người ngoài. Hứa Dương trực tiếp đi vào trong trang, trong tai nghe được hai tên huyền giả xì xào bàn tán. Ngày, vị này chính là để chúng ta Lý tướng quân. Sợ đến ngủ không yên Hứa Tiết Độ sứ. Làm sao trẻ tuổi như vậy? Xem tướng mạo chỉ có hơn 20 tuổi a. Chính là, con trai của ta đều sắp 20 tuổi, còn chỉ là huyền sư cảnh giới. Đúng là người này so với người khác đến chết, hàng so với hàng nên vứt a. Lần này được rồi, Hứa Tiết Độ sứ tự thân tới, đặng trang diệt trang thảm án, tất nhiên sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Không hẳn. Cảnh giới cao thâm không có nghĩa là đôi mắt sáng thiện đoạn. Hứa Tiết Độ sứ còn trẻ như vậy, vừa nhìn sẽ không có kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép, Nhứ Nhứ thao thao nghị luận. Hứa Dương một mực không để ở trong lòng. Hắn ở hoàn toàn tĩnh mịch trang tử bên trong. Chậm rãi cất bước, trong mũi dần dần bay tới từng sợi xác thối. Hiện tại giữa lúc viêm nhiệt mùa, này diệt trang thảm án đã xảy ra chừng mấy ngày. Xác chết bắt đầu đã xảy ra dị biến. Hứa Dương ngừng thở, huyền lực ở trong người huyền mạch cấp tốc chạy lưu truyền. Vận hành từng cái chu thiên. Bỏ cũ lấy mới, chuyển ở ngoài hô hấp vì là bên trong hô hấp. Cái kia dần dần dày đặc mùi hôi, liền không nữa vào hắn trong mũi. Hứa Dương đầu tiên bước vào, là một gian nhà tranh. Nhà tranh bên trong bố cục đơn sơ, dài rộng chỉ có mấy trượng. Ở trong phòng trên giường gỗ, nằm một hộ nông dân Hán tử. Đã chết đã lâu, Hứa Dương lấy huyền lực điều khiển, lật xem thân thể hắn. Quả thực không có một chút nào vết máu. Tên còn lại nhưng là chết ở bên bàn cơm. Ngửa mặt lên trời nằm vật xuống. Mặt mũi người nọ trên, không có một tia vẻ thống khổ. Trong tay hắn, còn nắm bắt nửa khối bánh màn thầu. Hứa Dương nhíu mày. Hai người này rõ ràng cho thấy ở phản ứng lại trước, liền bị mất mạng. Đi ra nhà tranh, Hứa Dương tiếp tục tiến lên. Mỗi một nhà, mỗi một hộ, hắn đều đẩy cửa mà vào, xem xét tỉ mỉ, hầu như mỗi một cái người chết, cũng như ra một triệt, tướng mạo rất bình thường, không có một chút nào sợ hãi, dãy dụa, vẻ mặt thống khổ. Hứa Dương thậm chí có thể từ bọn họ trước khi chết vị trí, suy đoán ra bọn họ lúc đó việc làm, có người ở ăn cơm, có người ở ngủ, có người ở đề nước, người giết người. Nhất định là cái thực lực cao thâm người. Thân pháp tốc độ nhanh vô cùng. Để những người bình thường này, căn bản là không có cách phản ứng lại. Cũng đã bị giết. Hứa Dương âm thầm suy tư. Nếu như vậy, là có thể bài trừ xà vương cốc bên trong. Cái kia yêu mãng hiểm nghi. Nó thân thể khổng lồ. Nếu như vào trang, nhất định sẽ bị người phát hiện. Người chết vẻ mặt, chắc chắn sẽ không như vậy an tường. Ở bản trang lớn nhất một tòa phủ đệ, Hứa Dương càng là gặp được rất nhiều thi thể. Nơi này trạch viện, là đặng trang giàu có nhất trang viên chủ đặng lão gia chỗ ở. Nhà hắn tài vạn quán, chỉ cần một nhà trụ sở diện tích, chính là hết thảy hộ nông dân nhà tranh diện tích chi cùng. Chỉ có điều, tử vong đến trước, của cải của hắn, cũng không cách nào mang đi. Nơi chôn xương, cũng cùng người khác không khác nhau chút nào. Đều là đất vàng một bồi. Hứa Dương ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra. Một luồng nhỏ bé tâm thần lực lượng tỏa ra. Gia trì ở một bộ thi thể bên trên. Vô phẩm giai huyền thuật. Hóa cốt truy hung. Loại này hóa cốt truy hung huyền thuật. Là rất nhiều thú vệ tướng quân đều tu tập nội dung. Dùng để phá hoạch án giết người. Rất có thần hiệu. Hóa cốt truy hung huyền thuật. Có thể ngắn ngủi đưa tới người chết âm hồn, ngưng tụ ở tại bộ xương bên trên, chỉ dẫn hung thủ chỗ ở phương vị. Lúc trước Hứa Dương ở Thanh Khâu mạo hiểm thời điểm, liền bị Liễu gia hai tên huyền tông cường giả truy sát. Một cái trong đó Liễu gia huyền tông, chính là sử dụng hóa cốt truy hung huyền thuật, tìm được rồi Hứa Dương tung tích. Hứa Dương bây giờ tâm thần lực lượng, so với cái kia hai cái Liễu gia huyền tông, cao hơn đâu chỉ gấp trăm lần. Hắn rất tin tưởng, có thể thông qua này một huyền thuật, chỉ rõ hung thủ phương vị. Nào có biết, Hứa Dương một đạo huyền thuật đánh vào, trên đất bộ thi thể kia không chút nào động, vẫn cứ đổ trên mặt đất. Lẽ nào ta nhìn nhầm? Hứa Dương khẽ cau mày. Hắn lại lần nữa thi triển một lần, hóa cốt truy hung. Một đạo huyền quang, lần thứ hai đánh vào thi thể này bên trong. P.S. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.